Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, không người nào có thể ngăn ta. Nguyệt Nữ chỉ nghe gặp một tiếng kẽo kẹt quái dị băng giải khai thanh âm. Chính mình chuôi này đế tử đạo binh Nguyệt Nhận, lại bị cầm hỏa diễm hồng ảnh một kích nhảy nứt, tức khắc đại ăn nhất kinh. Đây không phải phổ thông đế tử đạo binh, mà là dung hợp chính mình đạo cảnh thần thông pháp bảo, lại bị hủy hoại. Cái này thuyết minh bạch mạch thả ra căn bản không phải phổ thông yêu thú, mà là thượng cổ dị thú. Nói thì chậm, hỏa diễm đã tại nàng chủ quan bên trong bổ nhào vào trước người. Một chảo xé rách phòng ngự, đem Nasuki nữ cánh tay phải tóm đến máu thịt be bét, đau đến nàng kêu thảm một tiếng. Ngọc Hàn trùy, truyền, ban đầu cũng đã liền muốn chém tới bạch mạch băng trùy pháp bảo, vẽ một vệt sáng đường vòng cung, rơi vào trước người yêu thú bên trên. Cái này dị thú chính là bạch mạch thực hiện bố trí tốt ma tranh, liền làm tập kích Nguyệt Nữ chuẩn bị. Lực lượng vốn là cường đại, lại là tập kích, vậy mà ung dung phá vỡ cái này Trảm Thiên Hậu kỳ Nguyệt Nữ thiên y vô phùng phòng ngự, đồng thời làm cho thụ thương. Nhưng lại làm sao có thể làm gì được đến cái kia Ngọc Hàn trùy pháp bảo đánh trả. Bỗng chốc bị đánh trúng đầu, gào thét một thanh, liền ngã lui trở về. Vì bạch mạch chụp tới, thu tại linh thú đại bên trong, chính mình lại bị một cái pháp thân tu sĩ trọng thương. Nguyệt Nữ thẹn quá hóa giận, hận không thể đem bạch mạch cắt thành mảnh vỡ. Ta xem ngươi còn có gì thủ đoạn. Nồng đậm sát cơ đều tựa như thành thực chất. Xem như Quảng Hàn cung trường tòa đệ tử, nàng chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy nhục. Chính là cùng cảnh giới cùng tu vi tu sĩ nghe được nàng Nguyệt Nữ danh tự, liền từ tránh đi, chưa từng có như bạch mạch như vậy luân phiên né ra, thậm chí có thể một kích phản tổn thương tại nàng. Người này nhất định giết, bằng không về sau tất thành tai họa. Nguyệt Nữ, Ngọc Hàn Trùy chính là sư tôn truyền xuống thiên giai đế tử đạo binh, há có thể như vậy yếu ớt. Giờ phút này ánh mắt chớp động, niệm động chú ngữ, chỉ thấy tại cổ tay bên trên xuất hiện một khối huyết sắc vằn. Cái này vằn phảng phất là hắn tinh huyết nhuộm thành. Vằn vừa ra, Nguyệt Nữ sắc mặt liền bạch bên trên mấy phần. Nàng càng đem nhấc tay một cái, cái này vằn thục địa bay ra đánh vào cái kia băng chùy bên trong. Mà giờ khắc này, bạch mạch sau lưng chính là xông vào cái kia viết có cái trống chữ vây khốn cửa ra vào vị trí. Cái kia vây khốn chữ đỉnh thiên lập địa, giam cấm một tầng thời không, cũng tản ra tang thương khí tức. Bất diệt thiên kính, bạch mạch cũng vận dụng chính mình địa giai đế tử đạo binh, bị cấm chế dày đặc che giấu bạc mộ xông ra một đạo vô thủy vô chung cuồng bạo sát khí gió lốc, mang theo bốn châu tấn mãnh liệt phong ba. Bạch mạch đỉnh đầu bất diệt thiên kính, khí thế lại trướng, nhưng là cái này bất diệt thiên kính đã bị bạch mạch che đậy hơn nửa khí thế. Nhiều nhất bất quá là đỉnh giai quân chủ đạo binh mà thôi. Còn không để tại Nguyệt Nữ trong mắt, cái kia vằn một khi bay vào Ngọc Hàn Trùy, Ngọc Hàn Trùy tức khắc hòa tan, biến thành huyết hồng chất lỏng, cũng nhanh chóng tố hình, cũng rung động kịch liệt đứng lên. Cuối cùng hóa thành một đầu toàn thân băng đỏ ngọc thỏ. Cái này ngọc thỏ, chi chi vừa gọi, thiên địa oanh minh, thậm chí ở xung quanh không gian vậy mà xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ khe hở. Bạch mạch bỗng nhiên cảm giác được diệt ngay sát cơ phủ xuống. Thậm chí chính mình đế tử đạo binh đánh ra một cái chớp mắt, chính mình vì nguyên lực cực biến mất, chính mình sao sao đều có nhảy giải khai hình dạng. Mà giờ khắc này, bạch mạch cùng bạc mộ cùng một chỗ cuốn thành gió lốc, bay đến Nguyệt Nữ trước mặt. Bất diệt thiên kính bên trên cấm chế bỗng nhiên nứt toái, địa giai đế tử đạo binh toàn diện tuôn ra chân thực uy lực, theo trong gương bắn ra một đạo thiên địa sức gió, quét sạch triền miên cổ hoang giết. Thiên băng địa liệt hóa thành cái này xúc tích tốt chém một nhát. Một bước tiên cơ, từng bước tiên cơ, đồng dạng là đế tử đạo binh. Bạch mạch tu vi không đủ, địa giai pháp bảo lực công kích cũng là đi một lần ngàn dặm. Nhưng là Nguyệt Nữ mới vừa từ ngưng tụ thành hình, bạch mạch cũng đã đến. Hai mái hiên đế tử đạo binh chống lại, hủy thiên diệt địa, sóng năng lượng tại thiểm điện tiễn khuếch tán đến ngàn dặm phương viên. Nhưng mà này còn không đủ. Bạch mạch cường đại tinh thần pháp thân đỉnh lấy sóng xung kích lực lượng hủy diệt. Lại từ vừa quát, bạc mộ một đạo tuyệt sát khí hơi thở từ hư vô dâng lên. Cuồn cuộn tới, hai thanh đế tử đạo binh chạm vào nhau. Bất diệt thiên kính hủy đi. Ngọc thỏ uể oải mấy như bại vong sao. Cũng đã trọng thương nguyệt nữ đôi mắt sung huyết. Một thân xa y trong gió bay múa, ta thề giết ngươi. Nhưng là nghênh đón lại là bạch mạch lại một thanh đế tử đạo binh xuất thế. Mang theo lóa mắt tinh ngân. Chỉ vì chém giết cái này chảm thiên đỉnh phong đại năng nguyệt nữ. Lại là đế tử đạo binh. Nguyệt nữ sắp điên. Gia hỏa này là gì địa vị? Dị thú. Đế tử đạo binh tầng tầng lớp lớp. Chẳng lẽ ta chạm đến thượng cổ tu thật to lớn tộc không thành? Thần cản sát thần. Ma cản chu ma. Không người nào có thể ngăn ta. Cũng đã trọng thương nguyệt nữ. Hầu như liều lại toàn thân khí huyết. Trên thân khí thế cũng đã đạt tới hắn tu vi đỉnh phong thời khắc. Giống như một cước liền muốn bước vào cái kia trong truyền thuyết tu thật huyền diệu giai đoạn. Trải qua quát một tiếng. Là ngươi bức ta. Đạo trùy hóa hình. Tật. Chỉ thấy cái kia con thỏ. Chi chi liền giao gọi. Trên thân càng là che kín lam băng hàn mang. Hồng lam giao thế, có thể tiêu diệt thiên hạ cường giả có thể nghĩ cỗ khủng bố cỡ nào lực lượng nguyệt nữ ở phía sau. Càng là yêu diễm thao thiên, trên thân lam mang lưu động, lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ, đại khí bàng bạc, kinh thiên động địa. Nàng thà rằng dùng chính mình thân thể tới đón tiếp bạch mạch thanh này đế tử đạo binh chém giết. Cũng muốn dùng đạo trùy đưa tiểu bối này tu sĩ như luân hồi. Chảm, chảm. Chàm, theo bạch mạch khàn cả giọng hét to, đỉnh lấy ngạt thở áp lực, thân thể cùng bạc mộ hợp một, chỉ vì chém xuống cái này chú đóng ở cao thiên đại có thể nguyệt nữ. Bạc mộ dao găm vẽ phá không gian, giơ lên đầy trời huyết hoa, kẹp lấy nguyệt nữ lại một thanh xé tim kêu đau. Mà cái kia cũng đã kết thúc đạo trùy chân linh, vắt giết thật ma một móng vuốt, nhưng cũng đập vào bạch mạch trên thân. Bạch mạch hầu như liền hừ đều không có tới kịp hừ. Liền theo cái này sóng to gió lớn. Mài diệt thiên địa sát phạt lực lượng bay vào cổ thành cửa ra vào. Cái này là bực nào lực lượng? Đây là tới từ thượng cổ lực lượng hủy diệt. Đây là chảm thiên đỉnh phong đại năng cuồng nộ một kích. Ngay cả cái kia không gian trói buộc bên trên cổ trận pháp cũng vì đó vỡ tan. Chính là chảm thiên đại năng đều muốn hôi phi yên diệt. Tại bạch mạch bị đánh bay một lần cuối cùng, lại là cái kia không trung, chỉ còn lại một cái đẫm máu phương ảnh độc lập, đầy mặt kinh dị mờ mịt. Hắn là ai? Lúc này Lê Tử Quốc, mùa hạ đã qua đi một nửa, nhưng mà vẫn như cũ hàn phong triệt cốt. Bên đường hoa mai trong gió rêu rao, tứ tán bay theo gió như tuyết, rơi vào bờ sông, góc ngõ, ngói thân, cũng rơi vào từng cái ly nhân trên thân. Vừa rồi lấy tay phật xuống phía dưới, nhưng lại rơi đầy một thân. Cái này bình minh như vậy tĩnh mịch, nhưng lại như vậy tiêu điều. Lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tựa như giữa thiên địa rơi cái kế tiếp vẫn thạch nhỏ đồng dạng. Tại một cái thành nhỏ sông hộ thành lưu bên cạnh, hắn từ trời rơi xuống. Lúc ấy trên thân xương cốt, huyết mạch hầu như đứt gãy hầu như không còn. Chính là thể nội pháp thân cũng toàn bộ vỡ nát, cả thân thể cũng như biến hình, toàn thân nhuộm đầy huyết dịch trở thành một cái kinh khủng huyết nhân. Ngã xuống đất bình dương hắn đúng lúc bị một cái hơn 40 tuổi nữ nhân gặp được. Ban đầu cho rằng cái này nằm trên đất đã là một người chết. Chính là ngay tại nữ nhân kia quay người lúc rời đi đợi. Hắn bỗng nhiên ngón tay động một cái. Người còn sống, chiếu theo phàm nhân cách nói. Người thanh niên này hài tử có thể bất tử. Đó chính là trời xanh có mắt. Không ai thấy qua một cái cả người xương cốt vỡ vụn người có thể sống sót. Nhưng là người này sống sót. Nữ nhân kia không biết. Đầu này quan đạo bên trên tại bình minh thời điểm đi ra ngoài hành tẩu người đều chưa hiện ra. Từ lúc cái kia ngày từ không trung bị nguyệt nữ thần thông oanh ra lâu lan di chỉ. Liền rơi xuống nơi đây. Vốn dĩ bạch mạch thần thông tu vi, chính là lại trên bầu trời cũng đoạn sẽ không nhận tổn thương bao lớn. Mà cả người tổn thương nhưng là bái nguyệt nữ ban tặng. Bạch mạch tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền thanh tỉnh hiểu rõ. Nhờ có trên thân món kia muốn chết cấp áo trắng phòng hộ. Nhưng cũng đem áo trắng không trận pháp bị phá vỡ. Linh khí tiêu tán, mà chính mình đây, mặc dù chính mình không chết, nhưng là làm vì một cái pháp thân đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này hắn mấy có lẽ đã cùng chết không sai biệt lắm rất nhiều. Kém duy nhất chính là nhiều một hơi mà thôi. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh sự vật cùng cái kia từng tia nhàn nhạt linh khí. Bạc Mộ Dao găm có thể miễn cưỡng thu nhập linh không giới bên trong. Khổ hải mấy hồ đã khô cạn, hắn bên trong sinh mệnh thụ ảm đạm, dưới cây pháp thân phá toái, huyết mạch đứt gãy, ngay cả cuối cùng một tia linh khí liền tự đoạn tuyệt. Ta là nhất phàm người a. Bạch mạch nâng cao thiên trường hô, nhưng xung quanh không có người nào ứng thanh, hắn chỉ có thể một mình nằm sông hộ thành bên cạnh. Liều vận mệnh chuyển trong bể khổ được từ huyết ngục lao lung kim sắc thần bí đạo kinh. Nhưng là bởi vì khổ hải phá toái quá nghiêm trọng, linh nguyên tản vào tách nhập, không cách nào chữa trị chính mình thương thế, càng là đề không nổi một phần khí lực, người nhưng như cũ chìm tại nỗ lực khôi phục bên trong. Sáng sớm bình minh dần dần đốt sáng lên đông phương vân tầng. Cửa thành mở, quan đạo bên trên bắt đầu dần dần nhiều người. Bạch mạch cuối cùng có thể chính mình mở to mắt. Nhưng là huyết sâu con ngươi nhường hắn xem cái gì đều tựa hồ là che đậy bên trên một tầng huyết. Ảnh, người qua đường nhìn thấy cái này sông hộ thành bên cạnh quan đạo bên trên nằm như vậy đẫm máu một. Cá nhân, đều dọa đến né ra. Cũng có hai người nhanh đi cấp phụ cận tuần tra nha dịch. Bình đinh báo tin, nhưng càng nhiều là lá tránh ra thật xa. Người đi đường đi ra, một đám người hò hét ban đầu. Đằng sau nhưng là nhất thừa bát khiêng kiệu. Cỗ kiệu phía trước có một đội người cưỡi mang theo khôi giáp chiến mã mở đường. Móng ngựa cộc cộc ầm ầm, to tiếng la vang vọng toàn bộ quan đạo. Công chúa hồi cung, người rảnh rỗi tránh ra. Người vi phạm trảm, một tiếng này tiếng hô quát, càng làm cho toàn bộ quan đạo người đi đường nhao nhao né tránh. Nơi nào còn dám tại đường bên trong hành tẩu. Nhưng bạch mạch lại chính ngã tại giữa đường. Cộc cộc, một thanh phi thường gấp rút ngựa hí. Thở dài, ngay tại phía trước một đội kỵ sĩ quan tướng móng ngựa sắp đạp ở bạch mạch trên thân. Lúc, cái kia quan tướng lập tức hiện cái này dạng một cái huyết nhân. Nhất kinh, thiên quân một tướng dây cương ghìm chặt. Công chúa, trên đường nằm một cái đả thương người. Xem bạch mạch còn thở mà. Đả thương người, gì tổn thương. Bên dưới đi kiểm tra bên dưới. Trong kiệu truyền ra một thanh mảnh mai. Hữu khí vô lực thanh âm. Xoát xoát, cái kia quan tướng tức khắc xoay người xuống ngựa. Đưa tay tại bạch mạch chỗ cổ tay mò xuống. Lại dò xét dò hơi thở mũi. Công chúa, người mặc dù còn sống. Nhưng là kinh mạch đã đứt. Đoán chừng khả năng, cỗ kiệu bên trong giống như vang lên một thanh bất đắc dĩ thở dài. Ai? Lại một cái, cho dù không đủ sức xoay chuyển cả đất trời cũng không sao. Mang hắn đến đằng sau chiến xa, mang về trong phủ gọi đại phu nhìn xem, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.